Thanh Xuân Emix BTS, chương 17, Dung Hô Súc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn là đứa chủ nghĩa ở nhà ai cũng gọi là lười. Cứ ngày đẹp trời, thay vì bỏ ra ngoài, bạn sẽ nằm ườn ra để ngủ. Vậy mà giờ, bạn đang ngồi tại một quán cà phê đối mặt với người không quen biết. FN, đây là cách giúp tao đỡ móc meo. Ừ, nó tỉnh bơ. Quay trở về vài phút trước, trong lúc bạn đang thấy đời thăng hoa nhất thì vừa lúc con bạn khốn nạn réo ầm nhà. T, bi. Mày biết giờ là mấy giờ rồi không? Lết thân xuống đây cho bổn cô nương xem mặt. Cái, đỗ đen, bạn vội lao xuống với bộ dạng không thể thảm hơn. Tóc rối như một bà góa phụ, áo xốc xếch, mắt nhắm mắt mở. Mày bị rảnh không? Đang yên đang lành lại qua phiền tao. Bạn trấn tĩnh lại bản thân và mắng nó. Ấy mà mặt nó vẫn bình thản và bảo. Má mày bảo tao lôi mày đi ra ngoài phơi nắng cho đỡ mốc meo. Và giờ, bạn đang ngồi đây. Má ơi, con muốn về. Giờ bạn chỉ biết thế. Bị lôi vào một cuộc hẹn hò nhóm, nói thật bạn chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Nhìn sang bên đối phương, họ đều rất đẹp trai. Hai, bạn thở dài. Bạn không hề biết có một chàng trai đang nhìn bạn từ nãy giờ và mỉm cười. Em là FN, và đây là TB, bạn thân của em, còn đây là VV, nó cứ giới thiệu còn bạn cứ mông lung. Em là TB, tên em thật đẹp. Vâng, em thật sự đáng yêu lắm đó. Vâng, bạn lười biếng trả lời, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh là Dung Hô Súc, chúng ta trao đổi điện thoại, được chứ? Vâng, bạn ngao ngán, giật mình. C cái, lũ bạn nhìn bạn kham phục, không ngờ bạn nhìn như thế mà cũng nguy hiểm thật. Tối hôm đó, bạn chỉ lo xem, mình làm vậy có đúng không, chợt nhiên có tin nhắn tới. Hô Súc, chào em, mèo nhỏ. Bạn, chào anh, à mà cái gì là mèo nhỏ cơ? Hô Súc, thì em đó, nhìn hình như em không thích cuộc hẹn này lắm. Bạn, đơn giản em chỉ không muốn làm phiền. Hô Súc, đúng mèo nhỏ rồi còn gì, đáng yêu ghê. Bạn, em không phải mèo nhỏ mà. Tán gẫu một hồi, bạn quyết định đi ngủ, và cứ mỗi tối anh trở thành người trò chuyện với bạn. Bạn bắt đầu có thiện cảm về anh. Một buổi đông lạnh giá, khi bạn đang chùm chăn ấm lướt web, anh bỗng nhắn tin cho bạn. Hô Súc, mèo, bạn, dạ em không phải mèo mà. Hô Súc, rảnh không, cô bé? Bạn, làm gì ạ? Hô Súc, đi bộ. Bạn, lạnh lắm, em lười. Hô Súc, một chút thôi. Bạn, vậy đợi em thay đồ. Ngoài trời tuyết đang rơi nặng hạt, anh và bạn cứ sóng đôi đi dưới trời tuyết như thế, tay xỏ vào túi áo. Anh và bạn vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng biết từ lúc nào đã tới công viên. Ngoái nhìn quanh, bạn chẳng thấy anh đâu nữa. Hô Súc ộp ba, chợt xung quanh bạn bỗng sáng lên. Những ngọn nến được thắp lên xếp thành hình trái tim lãng mạn vô cùng. Anh xuất hiện, tiến lại gần, tay cầm đóa hoa hồng, mỉm cười nhìn bạn. T, B này, dạ, bạn ngại ngùng, em có thể làm bạn gái anh không? Dạ, bạn xúc động gật đầu. Anh đến và ôm lấy bạn, hôn lên bạn một nụ hôn ấm áp. Đồng hôm ấy chẳng hiểu sao ấm áp lạ thường, bởi trái tim người chẳng còn cô đơn nữa. Cách chương.